Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Không phải là như thế đơn giản liền có thể đánh thức. Lẽ nào vừa nãy đúng là ta nghĩ quá nhiều? Aisaka Gaiga vừa nãy cẩn thận đã kiểm tra gian phòng này. Cũng không bất cứ vấn đề gì. Takahashi Yuichi gian phòng phong cách đơn giản sạch sẽ. Có hay không manh mối hơi hơi xem vài lần liền có thể biết. Takahashi Yuichi thấy nàng không nói lời nào. Cũng lo lắng cho mình thật sự để sót cái gì bị nàng phát hiện. Vì vậy nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta còn phải thay quần áo. Sina đây. Aisaka Taiga không khỏi hỏi. Masiro yêu ngủ nướng. Bình thường ta đều là làm tốt bữa sáng lại đi gọi nàng rời giường. Takahashi Yuichi nói rõ nói. Soka, thẳng thắn ta cũng lại ngủ một hồi được rồi. Ha, có chút mệt dã rời. Aisaka Taiga ngáp một cái. Lập tức ngồi ở bên giường. Cởi giày ra, ngoặc kép chấm than. Takahashi Yuichi ánh mắt không khỏi kinh hoàng lên. Bởi vì hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình vừa nãy để sót cái gì. Con mắt có thể nhìn thấy chứng cứ đều đã tiêu trừ. Thế nhưng mũi có thể ngửi được mùi nhưng là có thể tồn tại thời gian rất lâu. Vào lúc này Masiro Sina ngủ qua gối nhất định còn có hương vị. Cho dù hai người dùng chính là cùng một loại nước gội đầu. Nhưng Masiro Sina bản thân thì có một luồng nhàn nhạt hương vị. Đó là bộ phận nữ sinh mới độc nhất mùi thơm cơ thể. Taiga, đang nghĩ nằm trên giường Aisaka Taiga sợ hết hồn, nghi hoặc nhìn về phía hắn, lập tức một mặt khiếp sợ. Du, Yuichi ngươi, ngươi muốn làm gì? Ăn mặc Yukata Takahashi Yuichi đối phương ánh mắt khiếp sợ dưới mở ra đai lưng. Nhưng cũng không buông tay, tỉnh rồi cũng đừng ngủ. Hơn nữa ta còn muốn thay quần áo. 8. Baka, ta vẫn còn ở nơi này à? Aisaka Taiga đỏ mặt hai tay che hai mắt. Từ nơi ngón tay may bên trong lén lút đánh giá. Takahashi Yuichi xuyên yukata cũng không cởi. Chỉ là đem đai lưng mở ra nhưng còn nắm trong tay. Nghĩ dọa chạy đối phương. Yukata bởi vì đai lưng không có trói chặt mà lỏng đổ lên. Hơi lộ ra bên trong rắn chắc, rồi lại không chút nào khuếch đại cơ bụng. Nguyên bản vừa thẹn vừa sợ Aisaka Taiga không khỏi xem ở lại. Sững sờ, nguyên lai Yuichi cũng có cơ bụng, nên không phải loại kia khối lớn, thật giống có 8 khối. Đáng tiếc xem không rõ lắm, cơ ngực thật giống cũng có một chút điểm. Mùa hè thời điểm ăn mặc quần áo không nhìn ra. Còn tưởng rằng Yuichi rất gầy, nhưng bất ngờ có vật liệu. Takahashi Yuichi nội tâm không nói gì, không nghĩ tới cũng không dọa chạy Aisaka Taiga. Đối phương hiện tại cũng không nói lời nào, cũng chỉ ngồi ở chỗ đó tay bụng mặt. Taiga ngươi không phải là muốn liền như vậy chờ ta thay quần áo chứ? A, Baka, ai muốn nhìn ngươi thay quần áo a? Aisaka Taiga rốt cục phục hồi tinh thần lại, lập tức đứng dậy chạy mất. Takahashi Yuichi thở phào nhẹ nhõm. Ta mới vừa nói không phải câu này chứ. Coi là, đi rồi là tốt rồi. Nửa giờ sau, làm tốt bữa sáng Takahashi Yuichi đem ăn đặt ở trên bàn ăn. Đi tới phòng khách, thấy Aisaka Taiga đang ngồi ở trên ghế salon nhìn TV. Vì vậy nói. Ăn cơm Taiga, ta trước tiên đi trên lầu nghiêm túc bạch khởi giường. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Aisaka Taiga lập tức đứng dậy đi tới. Ta cùng đi với ngươi. Đều nói rồi vừa nãy ta đúng là không nghĩ tới nhường ngươi trực tiếp mở ra. Túi sách, làm sao liền không tin đây? Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ nói. Aisaka Taiga hai tay vòng ngực nói. Hừ, ngươi mặc dù là ba ca, nhưng lại không phải người ngu. Ta đương nhiên không tin, ngươi khẳng định là có bí mật gì sợ bị ta phát hiện. Mới đem ta quan ở bên ngoài, vừa nãy Takahashi Uchi đi làm bữa sáng thời điểm, nàng lại khắp nơi thăm dò một phen, nhưng không thu được gì. Hiện tại cũng chỉ còn lại Masiro Shina chỗ nào. Tùy tình ngươi đi, Takahashi Uchi xoay người rời đi. Đều là nghi thần nghi quỷ nhưng là sẽ ảnh hưởng phát dục. Thật, thật sự sao? Phúc tương đương giả, ngoặc kép, tình cờ chọc cười Taiga thật là có thú nha. Phản ứng này kawaii a. Rốt cuộc biết Kasumi Gaoka học tỷ tại sao yêu thích đùa cợt người. Chờ chút, ta lại không đáng yêu. Hai người đi tới Masiro Shina gian phòng. Takahashi Uchi đang nghĩ mở cửa, lại bị Aisaka Taiga kéo. Chờ đã, ngươi liền như vậy tiến vào một cô gái gian phòng. Mà, Masiro ngủ thời điểm gõ cửa bình thường là gọi không tỉnh nàng. Soka, Aisaka Taiga không lại, nghi hoặc, liền mở cửa đi vào. Takahashi Uchi cũng sau đó đuổi tới, lập tức nhìn về phía trên giường. Không khỏi không nói gì nói. Lại như vậy ngủ. Shina ơi giường. Shina. Aisaka Taiga đi tới bên giường hô vài tiếng. Nhưng mà hoàn toàn hang ổ trong chăn Masiro Shina không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng không khỏi nhìn về phía Takahashi Uchi. Takahashi Uchi nhún vai một cái. Thật bạch khả không phải như thế đơn giản liền có thể đánh thức. Không phải là gọi người rời. Dường sao, nói được lắm như rất khó giống như. Xem ta, Aisaka Taiga nói hai tay mở ra nắm lấy chăn. Lập tức hướng về lên dùng sức kéo một cái. Cười hô to, rời giường rồi Shina. Ngoặc kép, một bộ khiến hai người cảm thấy thánh khiết, đẹp vẽ, theo chăn bị xốc lên mà triển lộ ra. Nàng nằm nghiêng nằm ở trên giường. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt trắng như tuyết. Đáng yêu ngủ trên mặt. Lúc này thon dài lông mi hơi nhăn. Như là cảm thấy lạnh giá. Nguyên bản thả ở trước người hai tay không khỏi đặt ở hai vai. Cũng dùng. Khiến. Âu bách biến càng thêm no đủ lên. Hai cái trắng. Ha cô. Chân không khỏi lại hướng lên trên dựa vào. Cả người co lại thành một đoàn. Takahashi Uchi cùng Aisaka Taiga lúc này trợn to mắt, hơi dương miệng đều quên hợp lại. Rất nhanh Takahashi Uchi dùng sức lắc lắc đầu, cũng không đi nghĩ cái khác. Mau chóng tới giúp Masiro Shina đem chăn một lần nữa che lên. Chỉ ló đầu ra, hắn lúc này mới có nhàn công phu rơi vào trầm tư. Ta dĩ nhiên không nghĩ tới Masiro về phòng của mình ngủ có thể sẽ cởi quần áo. Cũng đúng, trước chỉ mới nghĩ hủy chứng cứ đi tới. Quên điểm ấy, tuy rằng trước đây giúp Masiro mặc quần áo thời điểm liền biết nàng vóc người đẹp. Nhưng không nghĩ tới nàng lại vẫn là cái trắng. Haku, lúc trước Takahashi Uchi đều là Masiro Shina sau, làm cho đối phương ngồi dậy đến. Sau đó giúp nàng mặc quần áo vào. Sau đó đem pansu bày ra vị trí thật tốt. Nhắm hai mắt làm cho đối phương đứng lên đến mình đem chân bỏ vào. Được rồi nói một tiếng liền trực tiếp nhắc tới. Nhấc lên, vì lẽ đó đừng nói cái kia cái gì. Hắn liền cái mông cũng không thấy qua. Yêu, Ichi, nghe thấy tràn ngập sát khí âm thanh. Takahashi Uchi không khỏi chậm rãi nhìn về phía Aisaka Taiga. Chỉ thấy nàng chính làm nóng người. Ánh mắt thập phần không quen. Takahashi Uchi cảm thấy không ổn. Vội vàng nói. Taiga ngươi tại sao đột nhiên gỡ bỏ chăn? Rõ ràng ta vẫn còn ở nơi này. Masiro nàng nhưng là mỗi ngày đều sẽ khỏa thân ngủ a. Ai? Aisaka Taiga không khỏi ngẩn người. Sát khí hờ hững vô tồn, lập tức vội la lên, ngươi không nói sớm, hơn nữa ngươi biết Shina khỏa thân ngủ còn thường xuyên đến gọi nàng rời giường. Mà không phải mỗi lần đều, nghĩ gì thế, ta cũng sẽ không vén chăn lên, đều là cách chăn đập tỉnh Masiro. Có thể, ta, Aisaka Taiga đều sắp gấp khóc, trong lòng phi thường hổ thẹn. không khỏi nhìn một chút Masiro Shina, lại phát hiện đối phương cặp kia trong suốt hai con mắt chính nhìn mình. Ô, xin lỗi Shina, ta thật sự không phải cố ý, hổ thẹn không ngớt. Aisaka Taiga rốt cục không nhịn được nằm nhoài. Masiro Shina khóc lên. Masiro Shina vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng không rõ ràng phát sinh cái gì, vừa nãy chỉ cảm thấy có chút lạnh, sau đó lại cảm thấy ấm áp, cũng bởi vì như vậy mới tỉnh lại, đón lấy liền nghe hai người tiếng nói chuyện, thấy Aisaka Taiga lại khóc, cho rằng nàng là bởi vì vén chăn lên làm cho nàng lạnh cảm thấy tự trách mới sẽ bộ dáng này, cho nên mới phải cảm thấy nghi hoặc. Không biết đối phương vì sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này sẽ khóc lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.